Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, ăn ngon không? Tiểu Vũ bản thể là một con thỏ, theo lý thuyết là ăn chay. Thế nhưng, Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú, đã siêu thoát rồi thỏ quần thể này. Chớ nói chi là hiện tại nàng đã hóa thành hình người, càng là không câu nệ ở thức ăn chay. Vì lẽ đó Tiểu Vũ nhanh chóng cắn ăn một trận, ăn toàn bộ trên cái miệng nhỏ nhắn đều bóng loáng. Ăn ngon không? Diệp Hải ăn no để đũa xuống, đối với Tiểu Vũ hỏi. Ăn ngon thật, ở tinh đấu lớn, khụ khụ, ân, ở thôn lên, ta còn thực sự chưa từng ăn như thế ăn ngon thức ăn. Tiểu Vũ tự đáy lòng nói rằng. Diệp Hải cười nói, ăn no chưa? Ăn no liền đi tính tiền đi. Diệp Hải chỉ vào một cái thu bạc ô cửa sổ nói. Tiểu Vũ hỏi, cầm ta kim hồn tệ đi, đem tiền cho hắn là có thể sao? Diệp Hải khẽ gật đầu. Không sai, Tiểu Vũ được đáp án, vui vẻ đi trả tiền. Đường Tam ngồi vào Diệp Hải bên người, không nhịn được nói. Hải ca, như thế hố nàng, có chút không hay lắm chứ. Diệp Hải chỉ vào trên bàn ăn không còn một mống hải sản món ăn. Nói, vừa nãy miệng lớn ăn hải sản thời điểm, ngươi tại sao không nói? Đường Tam mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Tuy rằng những thức ăn này là đời ta cũng chưa từng ăn thứ tốt, nhưng ta vẫn cảm thấy như thế hố nàng, có chút không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, không phải thật hố nàng, chỉ là cho nàng dài chút dạy dỗ. Diệp Hải vỗ vỗ Đường Tam vai, sau đó đứng lên. Diệp Hải chú ý tới, đứng ở thu bạc trước cửa sổ diện Tiểu Vũ tựa hồ có chút mờ mịt, nắm trong tay một viên kim hồn tệ, có chút không biết làm sao. Diệp Hải đi tới, nói, lão đại, làm sao, còn không tiếp kết tốt sổ sách sao? Tiểu Vũ nghi ngờ nói, nàng nói ta không đủ tiền, nhưng là ta đây là một viên kim hồn tệ ai, làm sao có khả năng sẽ không đủ đây? Diệp Hải hướng về thu tiền nhân viên hỏi, thức ăn tổng cộng bao nhiêu tiền? Thu tiền nhân viên liếc nhìn trong tay thực đơn, nói, tổng cộng là một viên kim hồn tệ linh 97 viên ngân hồn tệ 99 viên đồng hồn tệ, nói cách khác, kém 200 linh một viên đồng hồn tệ không tới 2 viên kim hồn tệ. Kim, bạc, đồng ba loại hồn tệ tỷ lệ đều là 100 so với 1. Cũng chính là một viên kim hồn tệ bằng 100 viên ngân hồn tệ, tương đương với 1 vạn viên đồng hồn tệ. Diệp Hải quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Vũ, nói, nghe rõ chưa, thức ăn đại khái muốn 2 viên kim hồn tệ, người này 1 viên, khẳng định không đủ. Tiểu Vũ tựa hồ rõ ràng, buồn rầu nói, vậy làm sao bây giờ, ta chỗ này chỉ có 1 viên kim hồn tệ, chấm ngoặc kép, vậy ta liền không biết, ai bảo ngươi nhất định phải lên lầu 2 đến ăn, không đủ tiền, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Diệp Hải vẫy vẫy tay, biểu thị chính mình không thể ra sức. Suy nghĩ một chút, Tiểu Vũ bỗng nhiên nắm lấy Diệp Hải cánh tay, nói, ngươi còn có tiền đúng không? Ngươi cho ta 1 viên kim hồn tệ, trên người ngươi khẳng định còn có tiền, ngươi trước tiên cho ta có được hay không? Diệp Hải nói, ta tại sao phải cho ngươi đây? Tiền này là của ta, ta tại sao phải cho ngươi đây? Tiểu Vũ nói, ngươi trước tiên cho ta đem tiền thanh toán, chờ ta kiếm được tiền, ta lại cho ngươi, như vậy không phải tốt. Diệp Hải lườm một cái, nói, ngươi hiện tại không chỉ đem 1 cái kim hồn tệ cho tiêu hết, trả nợ cái kế tiếp kim hồn tệ nợ, ngươi nhường ta làm sao tin tưởng ngươi có thể trả, còn, cho ta, dựa vào làm công sao, ngươi đến đánh bao nhiêu công mới có thể tập hợp 1 cái kim hồn tệ, ngươi đều không đáng ta tín nhiệm. Ta tại sao muốn cho ngươi mượn? Tiểu Vũ mang theo một vẻ cầu khẩn ý vị nói. Ngươi liền cho ta mượn đi, ta nhất định có thể trả. Còn, cho ngươi. Tiểu Vũ không bỏ ra nổi cái gì có thể chứng minh chính mình, chỉ có thể nói như vậy. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, gọi ca ca, ca ca. Tiểu Vũ không chút do dự mà mở miệng nói rằng. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn quên, Tiểu Vũ là mới từ hồn thú rừng rậm đi ra không bao lâu. Thuần khiết dường như một trang giấy trắng, cũng không cho là gọi ca ca không tốt. Diệp Hải bắn ra một viên kim hồn tệ, Từ Tốn nói, nhớ kỹ a, nợ ta một viên kim hồn tệ. Nói xong, Diệp Hải xoay người rời đi. Tiểu Vũ đưa tay tiếp nhận Diệp Hải bắn ra kim hồn tệ. Cao hứng đem hai viên kim hồn tệ giao cho thu tiền nhân viên. Nói, tính tiền, thu tiền nhân viên nhanh chóng đem hai viên kim hồn tệ thu hồi. Sau đó tìm cho Tiểu Vũ hai cái ngân hồn tệ lẻ một cái đồng hồn tệ. Xem trong tay ba cái hồn tệ, Tiểu Vũ bĩu môi, có chút không vui lên. Nhìn thấy Tiểu Vũ dáng vẻ, thu tiền nhân viên không nhịn được nói. Tiểu cô nương, A-di xin khuyên ngươi một câu. Không nên cùng người khác leo so với. Các ngươi vừa làm vừa học học sinh, liền không nên tới chỗ như thế. Nếu như là khao chính mình một hồi, ăn vài món thức ăn cũng là thôi. Các ngươi dĩ nhiên điểm nhiều như vậy hải sản. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ vội vã hỏi tới. Những kia hải sản rất đắt sao? Thu tiền nhân viên vô cùng đau đớn nói rằng, đâu chỉ là quý a, quả thực là quý đến trên trời. Gia đình bình thường một năm đều ăn không nổi một cái. Các ngươi lại la ó, trực tiếp điểm 8 cái. Liền này 8 cái hải sản liền giá trị một cái rưỡi kim hồn tệ. Tiểu Vũ nghe, con mắt lập tức trừng lớn. Nàng một hồi nghĩ rõ ràng, nàng không đủ tiền, tất cả đều là bởi vì Diệp Hải cho nàng điểm 8 cái hải sản món ăn. Tiểu Vũ cắn răng, bước nhanh đi tới Diệp Hải trước mặt, nhìn nhàn nhã ngồi Diệp Hải nói, ngươi cho ta đứng lên đến. Diệp Hải ngoẹo cổ nhìn về phía Tiểu Vũ, nói, làm sao, giận đến như vậy, ta đoán, ngươi đúng hay không phát hiện những kia hải sản quý giá. Ngươi còn nói, Tiểu Vũ từ trên cao nhìn xuống nhìn ngồi Diệp Hải, nổi giận đùng đùng nói, đều là bởi vì ngươi, là ngươi nhường ta điểm những kia hải sản, mới nhường ta tiền cũng không đủ trả tiền, ta nhường ngươi điểm, ngươi liền điểm, cái kia ta nhường ngươi không muốn lên lầu 2 tới dùng cơm, ngươi làm sao không nghe ta, Diệp Hải lạnh nhạt nói, ngươi, Tiểu Vũ nhất thời giận dữ, nàng còn thật nghĩ không ra phản bác lý do, món ăn đúng là nàng điểm, Diệp Hải chỉ là nghĩ kế, Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi một lúc, bỗng nhiên cười, nàng nói, nếu ngươi gạt ta, vậy ngươi một viên kim hồn tệ, ta không còn ngươi chính là, Diệp Hải thờ ơ nói, tùy tiện ngươi đi, nếu như ngươi cảm thấy ngươi là cái nợ tiền không trả ra hòa, vậy ngươi không cần còn tốt, Tiểu Vũ cắn cắn môi, nói, hừ, ta liền không còn, Diệp Hải vẫy vẫy tay, biểu thị chính mình không đáng kể, ngược lại ta nói không còn, chính là không còn, Tiểu Vũ đem đầu ngoặt sang một bên, phảng phất là đang cùng một cái khác chính mình giận hơn. Diệp Hải đứng lên nói, mọi người đều ăn uống no đủ, tản đi đi, ta cùng Tiểu Tam còn có việc, ngươi còn có chuyện gì, ngươi thật không tìm ta muốn cái kia một cái kim hồn tệ. Tiểu Vũ thấy Diệp Hải muốn đi, không nhịn được nói, Diệp Hải cười nói, nếu như ngươi không trả ta tiền, ta gặp người liền nói ngươi là một cái nợ tiền không trả ra hòa. Nói xong, cùng Đường Tam đi xuống lầu 2. Tiểu Vũ nhìn Diệp Hải xuống lầu bóng lưng, oán hận dậm chân. Diệp Hải cùng Đường Tam ở cửa phòng ăn đợi một lúc. Đại sư đi ra nhà ăn, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.